Anh trai của Nấm, quyển 2 chương 12, có 3 lý do để tôi từ chối cậu. Gocchuyenaudio.com. Khổ tâm lắm các bác ạ, mấy nay mất ăn mất ngủ cực kỳ, chuyện là mama tổng quản nhà chúng tôi hiểu nhầm trầm trọng cái chuyện tôi với thằng cha loang quang thích nhau. Tôi với hắn thích nhau, tôi với Vũ Minh thích nhau, nhưng không phải Lâm Vũ Minh, là Hoàng Vũ Minh, mà thích là thích thế điếu nào được nhỉ, trong khi tôi vắn hắn, số lần gặp nhau còn đếm trên cả đầu ngón tay và thậm chí là tôi còn chẳng biết tên của hắn cho đến khi mẹ tôi nói. Cuộc tình ngang trái và có phần ảo diệu ấy đã gây ra không ít khó khăn cho cuộc đời vốn đã đầy rẫy tai ương của tôi. Cả một đống tai ương. Rồi, nhân cái sự kiện Lâm Vũ Minh nhà tôi sắp về nước, con tôi thì sắp phát điên khi bị mẹ ép thử mấy cái bộ quần áo Mickey đỏ choét loét của anh bạn loang quang. Tôi muốn kể cho các bác nghe về chuyện cực kỳ hay ho có 102 của bạn Hoàng Vũ Minh và bạn Lâm Mai Hương. Mà cái chuyện đó, đến mãi về sau này, đến khi nghĩ lại tôi vẫn mãi không hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra nữa. Đó là một ngày mùa hè chói chang hoa mặt trời, tôi đang hùng dũng xách hai túi rác to tướng ra tít ngoài ngõ để vứt thì bạn Hoàng Vũ Minh chắn ngang lối đi, hắn cưỡi con xe đạp điện Yamaha màu đen, cứ thế mà thắng kít trước mặt tôi. Quần tây áo sơ mi trắng, đóng hộp đàng hoàng, tóc tai cũng vốt keo các thứ trông. Cũng ngon trai lắm các bác ạ, thằng bé mới hất cằm bảo tôi. Chấm, Nấm Lùn, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hắn đỏ mặt nghiêm túc nhìn tôi, cái nhìn như muốn nhấn tôi vào trong đôi mắt nâu nâu của hắn. Tôi dùng mình nghĩ hắn đúng là đang diễn tập lại một phân đoạn đầy hảo soái trong một bộ phim thần tượng thập niên 90. Ấy, thật không may cho hắn, nữ chính lại không hợp tác cho lắm, mà con nữ chính ấy chính là tôi đây này. Ngày lắm luôn ấy, tay vừa xách rác xong túi hoác à, mà có đứa cứ lẽo đẽo chắn đường không cho về rửa tay, có đứa nào lại không ngứa mề chứ? Có chuyện gì, nói lẹ lên. Hắn nhìn tôi nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, cạnh cái xe rác to đùng, vài con ruồi còn bay vo ve thế mà. Hắn chĩa thẳng bó hoa hồng ra tỏ tình với tôi. Nấm Lùn, tôi trước đây đã từng nói, tôi muốn theo đuổi cậu, lâu nay vẫn theo đuổi cậu, và giờ thì tôi muốn tỏ tình với cậu, tôi thích cậu từ giây phút thấy cậu hát hò trong nhà vệ sinh nam. Ôi đã thực sự rất ấn tượng rồi, tôi thích sự ngây ngô đó của cậu thật đó. Ơ, ngọt, ngọt lắm luôn các bác ạ, cuộc đời tôi còn gì mỹ mãn hơn cơ chứ. Lần đầu tỏ tình, lại là bản thân mình chủ động tỏ tình với người ta, vứt hết liêm sỉ, sỉ diện để giải bày. Và đương nhiên là, thành công, lần đầu được hôn thì lại là dưới hầm để xe tối om om. Lần tỏ tình này thì có khả quan hơn, là ngay ở bãi rác, tôi đi chết đây, lúc đó, xúc động quá thể nên, tôi còn ngây ngô hỏi lại, chấm, tưởng cậu đùa thôi chứ cậu thích tôi thật đấy à thằng kia. Hắn gật đầu lia lịa mới sợ chứ. Các bác có biết lúc hắn chìa bó hoa hồng về phía tôi và khó khăn nói. Tôi thích cậu nghiêm túc đấy, làm bạn gái tôi nhá Nấm Lùn. Tôi trả lời như thế nào không? À tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng về đại loại nó là thế này. Cậu cao bao nhiêu? 1m74. Cậu có nấu ăn ngon được bằng đầu bếp ngoài nhà hàng không? Lắc đầu, thế cậu có thích dọn dẹp nhà cửa không? Lắc đầu, cậu biết chơi bóng rổ không? Một chút, cậu có từng học võ không? Lắc đầu, cậu có biết tôi ghét cái gì không? Không biết, gocchuyenaudio.com. Cậu có biết tôi dị ứng cái gì không? Không biết, cậu có biết ngày 21 dương lịch hàng tháng là ngày gì không? Không, thế cậu có biết trên đời này tôi thích nhất là gì không? Cậu bạn hết kiên nhẫn, hét toáng lên. Chấm, sao cậu hỏi nhiều thế, rốt cuộc thì cậu thích cái gì Nấm Lùn? Tôi bật cười ha hả, trả lại bó hoa cho cậu bạn rồi nghiêm túc nhìn hắn. Chấm, có 3 lý do để tôi từ chối cậu. Thứ nhất, cậu không giống Lâm Vũ Minh. Thứ hai, tôi không thích những người không giống Lâm Vũ Minh. Và thứ ba cũng là quan trọng nhất trên đời này, thứ tôi thích nhất chính là Lâm Vũ Minh, cậu nghe có hiểu không? Cậu bạn nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, đến cái lúc hắn uất ức hét lên. Tại sao, thì tôi đã đánh mông về đến cổng nhà rồi. Các bác ạ, trên đời này, cái gì cũng phải dứt khoát, thích là nói thích, yêu là nói yêu, không yêu không thích thì phải từ chối thẳng thừng, tránh để đối phương mơ mộng hão huyền. Tôi với anh bạn loang quang, mãi mãi chỉ có thể là bạn bè thôi. Tôi với Lâm Vũ Minh, thì khác, ha ha ha ha ha, Nấm, Vũ Minh ơi, về nhanh đi, còn không về em đồng ý với người ta là anh mất cả chì lẫn chải đấy nhé. Vì em, hát xì, còn, khách trương.